Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 300, muốn sát nhân đoạt bảo. Vậy liền nhìn xem là ai đoạt người nào bảo bối. Góc truyện audio.com. Sóng não giao lưu khí là Viêm Thủy Đại Lục mới nhất công nghệ cao sản phẩm. Vừa mới nghiên cứu ra đến không bao lâu, chỉ có một ít đại thế lực mới có. Đeo lên sóng não giao lưu khí, có thể trực tiếp dụng ý biết giao lưu, không cần thông qua lời nói hoặc là thân thể động tác. Lúc này ba cái kia áo trắng tung bay, giống như tiên nhân một dạng thánh mẫu Bạch Liên giáo đệ tử. Thương nghị đã định, ba người nhìn về phía Mạc Thích ánh mắt, đều trong nháy mắt thay đổi. Một cái bạch y nam nhất chỉ Mạc Thích, tiểu tử, ngươi tạo nhiều như vậy sát nghiệt. Chúng ta vốn định khuyên ngươi quay đầu là bờ. Không nghĩ tới ngươi ngay cả chúng ta cũng muốn giết. Quả thực là phát rồ. Mạc Thích nhất thời một bộ người da đen dấu chấm hỏi mặt. Ta lúc nào nói muốn giết các ngươi rồi? Mẹ nó muốn thật muốn giết các ngươi. Các ngươi sớm mẹ nó treo. Cái nào còn có cơ hội ở chỗ này lải nhải. Một cái khác bạch y nam cũng là quát lên một tiếng lớn. Làm nhục chúng ta Bạch Liên giáo hậu tuyển thánh nữ. Lại khẩu xuất cuồng ngôn. Làm nhục chúng ta thánh mẫu Bạch Liên giáo. Hôm nay như là không thể diệt ngươi. Chúng ta Bạch Liên giáo còn mặt mũi nào mà tồn tại. Mạc Thích lần nữa một bộ người da đen dấu chấm hỏi mặt. Ta chỉ là cùng nàng phân biệt vài câu. Không tính là khẩu xuất cuồng ngôn a. Mà lại làm nhục các ngươi thánh mẫu Bạch Liên giáo. Cái này nói đến cũng quá bất hợp lý. Cho dù là ta thật muốn làm nhục, cái kia cũng chỉ là thánh mẫu cùng thánh nữ. Làm nhục các ngươi toàn bộ thánh mẫu Bạch Liên giáo. Bất tài ta còn không có cái năng lực kia. Cái kia bạch y như tiên thánh nữ người ứng cử. Lúc này cũng chỉ Mạc Thích. Ba người chúng ta hôm nay thì thế thiên hành đạo. Nói, nàng niệm lực toàn lực bao phủ Mạc Thích. Mạc Thích tốc độ nhất thời lại hạ xuống một đoạn. Chỉ có thể đạt tới mỗi giây 50 mét. Cái kia hai cái bạch y nam. Thì đồng thời ngưng tụ ra gen võ tới. Nhất đao nhất kiếm. Hùng hăng hướng Mạc Thích chém tới. Mạc Thích lúc này làm sao không biết bọn họ có chủ ý gì. Quảng cáo. Theo bọn họ ánh mắt tham lam kia bên trong. Liền biết bọn họ hẳn là coi trọng trên người mình vật gì đó. Muốn giết người đoạt bảo. Cướp đoạt qua trí nhớ của bọn hắn xem xét. Quả là thế. Mạc Thích vốn là không muốn cùng thánh mẫu Bạch Liên giáo người kết cựu oán. Nhưng hiện tại bọn hắn vậy mà đánh chính là loại này chủ ý. Vậy xin lỗi. Muốn sát nhân đoạt bảo. Chúng ta liền thấy. Đến cùng là người nào giết ai. Ai lại đoạt người nào bảo bối. Nghĩ tới đây. Mạc Thích thanh lãnh con ngươi bên trong. Sát ý tất hiện, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Thương Long phân thân trong nháy mắt xuất hiện. Sau một khắc, cái này Thương Long phân thân, giống như một cái báo săn. Đột nhiên theo mặt bên đánh tới. Tựa như là chó săn phốc ở một cái nhảy đến giữa không trung con thỏ. Trên không trung trực tiếp đem một cái bạch y nam ngăn cản. Răng rắc, khiến người da đầu tê dại thanh âm truyền đến. Cái kia bạch y nam trực tiếp bị cắn thành hai đoạn. Nuốt xuống, đón lấy, Thương Long phân thân lại nhào về phía một cái khác bạch y nam. Cái kia bạch y nam gặp, nhất thời sắc mặt đau thương biến đổi. Một miệng liền đem một cái cấp một liệp hoang sư nuốt. Như vậy con quái thú kia thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hắn căn bản không dám có bất cứ chút do dự nào. Xoay người bỏ chạy, bên trên bầu trời, cái kia thánh nữ người ứng cử cũng là bị dọa đến hoa dung thất sắc. Nàng vạn vạn nghĩ không ra, sẽ có một cái biến dị hoang thú bỗng dưng nhảy ra. Đem nàng một sư huynh trực tiếp nuốt mất, dạng này biến dị hoang thú, là bọn họ căn bản là không có cách ứng phó. Nghĩ tới đây, nàng vội vàng dẫm lên ván trượt bay dày. Quay người liền muốn hướng nơi xa bay đi. Thế mà, đã chậm, Thương Long phân thân thả người nhảy lên. cái này bổ nhào về phía trước chính là 3.000 mét khoảng cách. Trực tiếp đem cái kia thánh nữ người ứng cử nuốt vào trong miệng. Còn lại khá lắm bạch y nam tử. Lúc này đã trốn ra 5 cây số. Nhưng Thương Long phân thân mở ra miệng lớn. Trong cổ họng phát ra bén nhọn tiếng kêu chói tai. Chi chi xê ca ý tê tê tê. Nam tử mặc áo trắng kia nhất thời cuống họng ngòn ngọt. Phun ra một ngụm máu tươi. Từ không trung rơi xuống. Mạc Thích khống chế Thương Long phân thân. Lần nữa thả người nhảy lên. Không trung chặn lại được nam tử mặc áo trắng kia. Sau đó há miệng ra cũng đem nam tử mặc áo trắng kia nuốt vào trong bụng. Đến tận đây, thánh mẫu Bạch Liên giáo 3 người. Tất cả đều chết thảm tại Thương Long phân thân trong bụng. Mạc Thích ý thức về tới bản thể bên trong. Đồng thời, Thương Long phân thân ngoác ra cái miệng rộng. Phun ra mấy khối đồ vật tới. 3 cái sóng não giao lưu khí. 1 tấm lệnh bài. 1 hòn đá chừng bằng nắm tay. Sóng não giao lưu khí có thể cho trong căn cứ thuộc hạ sử dụng. Lệnh bài là ngọc chất. Phía trên điêu khắc một nữ nhân. Phần sau là một đóa bạch liên. Hiển nhiên, đây là thánh mẫu Bạch Liên giáo lệnh bài. Mạc Thích theo 3 người kia trong trí nhớ. Đã biết, chỉ có Bạch Liên giáo bên trong địa vị cực cao đệ tử. Mới có thể nắm giữ dạng này lệnh bài. Chỉ cần tay cầm dạng này lệnh bài. Thì tương đương với Bạch Liên giáo chủ đích thân tới. Mang theo dạng này lệnh bài. Không chỉ tại thánh mẫu Bạch Liên giáo nội bộ có tác dụng, mà lại đi thế lực khác bên trong. Mang theo dạng này một tấm lệnh bài, thế lực khác cũng không vội nhìn với con mắt khác, dùng hết khả năng giúp đỡ. Đương nhiên, dạng này trên lệnh bài đều có gen lạc ấn. Chỉ có nguyên bản chủ nhân mới có thể kích phát trên lệnh bài lạc ấn, dùng cái này đến phân biệt thật giả. Bất quá Mạc Thích có đánh dấu hệ thống. Lấy hắn đối hệ thống hiểu rõ. Hẳn là có thể đánh dấu ra một khối mình có thể sử dụng thánh mẫu Bạch Liên giáo lệnh bài. Mà sau cùng một khối đá. Toàn thân trong suốt sáng long lanh. Bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Mạc Thích theo cái kia thánh nữ người ứng cử trong trí nhớ biết. Cái này lại là cự long cổ chiến trường truyền tống thạch. Trước đó Mạc Thích chỉ biết là đạt tới Liệp Hoang sư cảnh giới mới có thể tiến nhập cự long cổ chiến trường. Kỳ thật còn có một cái hạn chế. Cũng là cổ chiến trường truyền tống thạch. Quảng cáo, nghe nói ban đầu lúc muốn đi cự long cổ chiến trường, nhất định phải đạt tới Đại Hoang sư cảnh giới. Một cái tiền bối đại năng là cái thứ nhất đi cự long cổ chiến trường còn có thể an toàn trở về Đại Hoang sư. Hắn sau khi trở về, căn cứ tại cự long cổ chiến trường bên trong tìm tòi đến tình huống. Ý thức được kỳ thật Liệp Hoang sư cũng có thể đến đó lịch luyện. Chỉ bất quá có phong ấn hạn chế. Liệp Hoang sư căn bản vào không được. Sau đó hắn lại tốn rất lớn tâm tư. Chế tạo ra rất nhiều truyền tống thạch đến. Liệp Hoang sư bằng vào những thứ này truyền tống là ta. Mới có thể tiến nhập cự long cổ chiến trường. Bây giờ trải qua rất nhiều năm. Truyền tống thạch đã không nhiều lắm. Mỗi một khối đều là giá trên trời. Không nghĩ tới 3 người này ba chạy tới. Cho mình đưa một khối. Thu hồi mặt khác 2 dạng đồ vật. Mạc Thích trong đầu nói đến. Hệ thống. Đặc thù sự kiện đánh dấu. Hệ thống thanh âm lập tức truyền đến, đánh dấu thành công, đánh dấu sự kiện. Đánh giết thánh mẫu Bạch Liên giáo hậu tuyển thánh nữ. Đánh dấu khen thưởng, thánh mẫu Bạch Liên giáo lệnh bài một khối. Mạc Thích nghe được cái này thanh âm nhắc nhở. Khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Quả nhiên là cái này khen thưởng. Thăm dò hệ thống khen thưởng thói quen. Về sau muốn cái gì? Liền có thể làm một số đặc thù sự kiện theo mà thu được phần thưởng. Tiếp đó, Mạc Thích tiếp tục dùng nắm đấm oanh sát lấy những cái kia người trình ra. Lại nói dùng nắm đấm giết người. Hiệu suất quả thực là quá kém chút. Mạc Thích trọn vẹn bỏ ra hơn 5 giờ. Thẳng đến trời tối, mới đưa trình ra tất cả mọi người giết hại hầu như không còn. Từ đó thu hoạch hơn 1 triệu giọt cự long huyết dịch. Lúc này, sắc trời đã chậm, Mạc Thích trước tiên ở trình ra vơ vét một phen. Đem vật hữu dụng đều lưu giữ tiến vào cá nhân nhà kho. Đem những cái kia tiền mặt cũng vơ vét sạch sẽ. Sau đó mới sử dụng long ảnh bổ. Rời đi xa xa hàng trăm cây số. Cái này mới ngừng lại được. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.